Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1063, Kỳ Tích Đảo. Chúng ta có nên nói cho biết hay không bọn họ chân tướng? Đứng ở bên ngoài sơn động mặt, sau lưng trưởng giả chân chính cánh người cánh ga nhỏ giọng nói. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Dòng dã ba cây nhuốm máu binh khí, từ ba phương hướng xuyên qua người cánh chỗ hiểm. Đây là ba cái bị chọn chúng người đồng thời ra tay. Trong đó hai cái còn vận dụng có thể trực tiếp công kích tinh thần thủ đoạn. Người cánh ga thậm chí cũng không kịp kích hoạt trong cơ thể thiên tai chiến y. Đã ở hang núi ra bị chém chết tại chỗ, Triệu Mục mắt lạnh bên cạnh xem. Cái này Dực nhân tộc thật là tự tìm chết. Hắn muốn nói cho những thứ khác bị chọn chúng người. Các ngươi căn bản không có thể giết chết thiên tai cự thú. Các ngươi chỉ là bị thiên tai chi vương làm dò xét thiên tai cự thú còn chốt thí. Lời như vậy một khi nói ra kết quả sẽ là cái gì? Biết chân tướng bị chọn chúng người. Khẳng định sẽ không tiếp tục ngây ngốc săn giết thiên tai cự thú. Hư thiên tai chi vương chuyện tốt, bọn họ mới có thể có kết quả tốt mới gặp quỷ. Cho nên còn lại ba cái đoán ra chân tướng bị chọn chúng người. Trực tiếp lựa chọn giết chết lòng này mềm Dực nhân tộc. Bọn họ bây giờ muốn làm chính là dựa theo thiên tai chi vương kế hoạch đi xuống. Sau đó còn sống mang về thiên tai cự thú cặn kẽ tư liệu. Mục Vân, tại sao ngươi không có động thủ? Cá tộc người cao ngươi đức rút ra chĩa cá chỉ Triệu Mục nói. Xem hắn con mắt trái. Triệu Mục lạnh nhạt nói. Người cá cao ngươi đức cẩn thận nhìn về phía người cánh ga cặp mắt. Nhất sẽ ở con mắt trái thấy một cái nhỏ xíu lỗ thủng. Tinh thần lực dò nhập trong đó cuối cùng ở trong đầu thấy một cây thiết mây chế thành châm nhỏ. Rõ ràng Triệu Mục cũng đúng ga ra tay. Cao người đức ba người nhất thời thở phào nhẹ nhõm đem hắn làm người mình. Bọn họ mặc dù nhìn ra thiên tai chi vương dụng tâm hiểm ác. Nhưng là bọn họ hoàn toàn không dự định vạch trần. Thật tốt hoàn thành thiên tai chi vương hy vọng bọn họ làm được sự việc. Sau đó thật tốt sống sót mới là bọn họ cần phải cân nhắc sự việc. Ga theo bọn họ không nghĩ tới một khối đi. Hắn không chết bọn họ liền phải xui xẻo. Triệu Mục dẫn đầu đi vào hang núi. Lúc này cửa hang đã không có người. Ước chừng mấy trăm người lẫn nhau cũng đã biết tên chữ ở ảo cảnh hợp tác qua một hồi. Không người sẽ để ý có không có mấy người không có đuổi theo. Trước một bước tiến vào hang động bị chọn trúng người. Đã dựa theo nửa đêm thiên tai chi vương cho bọn hắn thiên tai cự thú săn giết tiến công chiếm đóng. Đi sâu vào hang động, Triệu Mục tăng thêm tốc độ, rất mau đuổi theo trước mặt bị chọn chúng người. Hang núi chiều dài vậy, đi mười mấy ngàn mét đã sắp đến đầu, nhưng mà trước mặt không có ai, bởi vì hang động cuối có một cái thẳng đứng hang động. Đi ở phía trước bị chọn chúng người đã từng cái nhảy xuống. Triệu Mục vậy nhảy xuống theo, dùng mang theo người Dực mây theo thẳng đứng hang động rơi xuống. Loại này chế tạo thành cánh sau có thể tăng lên mạnh mẽ phản trọng lực đám mây. Bảo đảm mỗi một cái bị chọn chúng người cũng có năng lực phi hành. Vội vàng đuổi theo tới cao ngươi đức ba người. Thấy Triệu Mục không có cùng bọn họ nhất thời cảm thấy bất mãn. Hồng Vũ thiên tai vua cố ý để cho bọn họ mấy cái lạc hậu. Ở bọn họ xem ra chính là muốn bọn họ lẫn nhau hợp tác tạo thành tiểu đội. Đầu tiên là có một cái ga tự tìm chết. Hiện như vậy nhiều một cái theo bọn họ một chút cũng không vào bầy loài người. Gặp phải thiên tai cự thú thời điểm loài người này đừng hy vọng bọn họ có thể giúp đỡ. Xuyên qua thẳng đứng trên trăm nghìn mét hang động. Triệu Mục theo những thứ khác bị chọn chúng người rơi trên mặt đất. Lớn vô cùng hang động đá vôi. Có thể thấy trên vách đá có đào bới hang động. Còn có khắp nơi trồng trọt loại nấm, mấy ngàn không tới một thước cao hang động người cảnh giác nhìn bọn họ. những thứ này chắc là lựa chọn cư ngụ ở thiên tai đại lục Chí Khôn sinh mạng. Nhìn ra, bọn họ rất không hoan nghênh người ngoại lai, bất quá cũng không có địch ý, bởi vì bọn họ vốn là một mực là thiên tai chi vương phục vụ. Triệu Mục có thể biết một điểm này, hoàn toàn là bởi vì hắn đã âm thầm xâm lấn một ít hang động người chân linh trí nhớ. Sông Hy Vọng hai bờ sông, đây là ít có thiên tai cự thú sẽ không đặt chân địa phương. Nhưng là không tới gần, không ý nghĩa không cách nào công kích, bất kỳ sinh mạng hàng loạt tụ tập cũng sẽ bị thiên tai cự thú cảm giác bén nhạy đến. Không có Chí Khôn chỉ biết là hủy diệt thiên tai cự thú. Chúng sẽ đem bất kỳ một người nào núp ở sông Hy Vọng hai bờ sông Chí Khôn sinh mạng tìm cho ra cách. Không tiêu diệt, những thứ này hang động người có thể sống sót, hoàn toàn là bởi vì thiên tai chi vương lưu lại thiên tai lực quấy nhiễu thiên tai cự thú cảm giác. Nghiêm chỉnh mà nói, những thứ này hang động người chính là thiên tai chi vương thả nuôi ở sông Hy Vọng hai bờ sông công. Cụ người, từ hang động đá vôi dấu vết tới xem, những thứ này hang động người ở chỗ này sinh sống có mấy chục ngàn năm. Như vậy có thể gặp, mấy chục ngàn năm trước thiên tai chi vương liền bắt đầu bố trí. Cho dù không có lần này hắn đại quy mô săn giết bảo vệ cự thú sinh ra cơ hội, thiên tai chi vương cũng sẽ ở tương lai mình sáng tạo một cái cơ hội. Đến khi cao ngươi đức ba người vậy rơi xuống, hang động người bên trong đi ra một cái dâu có thể lau nhà ông già. Vĩ đại thiên tai chi vương đã thông báo chúng ta, ta tộc nhân sẽ mang các ngươi đi cấm địa. Hang động người già người nói, các ngươi theo ta đi. Hang động người già người sau lưng đi ra một cái tay cầm cuốc gỗ trẻ tuổi. Hang động người đi tới hang động đá vôi góc đầm nước. Trực tiếp nhảy vào, tất cả bị chọn chúng người cũng theo ở phía sau. Sớm ở nửa đêm thiên tai chi vương ảo cảnh bọn họ đã biết nơi này. Biết hang động người sẽ mang bọn họ tìm được vậy một con đặc thù thiên tai cự thú. Đầm nước dưới có dưới nước hang động, đi tới mấy trăm nghìn mét chui ra một cái khác đầm nước. Nơi này có mới hang động đá vôi, địa phương không lớn, trên vách đá mặt có một cái hai thước cao hang động. Cái người cuối cùng chui ra mặt nước, hang động nhân số một chút số người sau gật đầu một cái. Các ngươi theo sát chân ta, theo đâu liền ở dưới đất trong mê cung chờ chết. Hang động người nghiêm túc nói, không người nào dám khinh thường. Ở trong ảo cảnh nửa đêm thiên tai chi vương đã cảnh cáo bọn họ. Sông Hy Vọng hai bờ sông, trong đó một mặt có mấy triệu cái hang động người bộ lạc phân tán ở bên bờ. Bọn họ ở dưới đất chỗ sâu không ngừng đào lỗ, cuối cùng đem từng cái một đảo sỏ sâu, cuối cùng hình thành núp ở dưới đất dài đến mấy trăm năm ánh sáng dưới đất lối đi. Cho dù hang động người trời xanh nắm giữ chui xuống đất năng lực, cho dù hiểu rõ trăm triệu hang động người mỗi ngày đào lỗ, muốn phải hoàn thành dài đến mấy trăm năm ánh sáng dưới đất lối đi, hao phí thời gian chí ít cũng ở đây mấy chục ngàn năm. Mà hết thảy các thứ này cũng chỉ là vì từ dưới đất đến gần thiên tai cấm địa. Dài đến mấy trăm năm ánh sáng, dĩ nhiên không thể nào chỉ như vậy một đường theo nói chạy tới. Mấy giờ sau đó, hang động người đã dẫn đội xuyên qua mấy trăm ngàn dặm nói đi tới một chỗ mạch tiết điểm chỗ. Cái gọi là địa mạch tiết điểm, đây là đất đai năng lượng cao độ hội tụ địa phương. Địa phương như vậy thích hợp bố trí địa mạch rời đi trận pháp. Bởi vì là theo nhờ đầy đất mạch tiết điểm truyền tống, không sẽ đưa tới không gian ba động, toàn bộ quá trình tương đương với siêu khoảng cách xa chui xuống đất. Chỉ là một lần truyền tống là có thể tiến về trước mấy triệu mấy chục triệu nghìn mét. Hang động người đem đất hạ đào theo mê cung như nhau. Móc nối nói nối liền tương cận bộ lạc là thứ nhì. Tìm mạch tiết điểm mới là mấu chốt. Đã tới cái đầu tiên địa mạch tiết điểm, còn dư lại chính là một đường truyền tống. Ước chừng truyền tống 6.000 hơn 100 cái địa mạch tiết điểm. Triệu Mục phỏng đoán đã đến gần thiên tai đại lục khu vực trung tâm. Hơn nữa bọn họ trước mắt vị trí kém không nhiều ở dưới đất chỗ sâu 1 năm ánh sáng chừng. Lựa chọn như vậy, độ sâu địa mạch tiết điểm thành tựu cuối cùng điểm truyền tống. Có thể gặp hang động người đối với bề mặt trái đất có hơn sợ hãi. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, thiên tai đại lục khu vực trung tâm có trong truyền thuyết thiên tai cự thú vương giả thiên tai cổ. Thú, theo nguyên tổ thú như nhau, thiên tai cổ thú cũng là gần như vô hạn ngủ say có bất hủ thần thánh lực lượng khủng bố tồn tại. Cho dù bọn họ bây giờ thân ở dưới đất 1 năm ánh sáng, chỉ cần vừa nghĩ tới đỉnh đầu ngay phía trên chính là trời tai cổ thú ngủ say chi địa. Bao gồm Triệu Mục ở trong lòng bên trong cũng không nhịn được có chút lo âu. Ngày này tai cổ thú nếu là tỉnh lại nhận ra được bụng mình dưới đáy động tĩnh, ngay cả là hắn muốn bỏ chạy đều không phải là chuyện dễ dàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/doi-noi-tsi-noi-tou-gach-noi-tou-i-gach-noi-tou-gach-noi-cung-gach-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.